Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2171, chương 2173, dầu hỏa đạn. Có chút không đúng, mắt thấy đại quân còn có chốc lát tựu có thể thành công vọt tới tường thành hả? Nhưng vào lúc này, cao cao tung bay U Châu chiến kỳ hạ, U Châu khác một thành viên đại tướng Điền Thừa Tự hơi nhướng mày. Đột nhiên lên tiếng, yên tĩnh, thật sự là sao sao tĩnh. Phía trước đại chiến, đại đường phương diện lại là cạm bẫy, lại là 4 vạn đại quân, toàn lực tiến công, hầu như chiến đến rồi mệt bở hơi tai mới chậm rãi lùi về sau. Thế nhưng lần này, đại quân cũng đã gần tiếp cận tường thành rơi xuống, tường thành trên còn yên tĩnh, không có động tĩnh chút nào. Điều này thật sự là không bình thường. Đồng thời nhíu lại đầu lông mày còn có một bên đại quân sư cao thượng. Hắn tuy rằng không phải lĩnh quân tác chiến võ tướng, nhưng cũng biết trước mắt yên tĩnh tuyệt đối không bình thường. Chỉ là chiến đấu tiến hành đến bước này, tự liền cao thượng đều không cách nào nhúng tay. Tên khốn kiếp này đến cùng đang làm cái gì? An Lộc Sơn cũng ác tàn nhẫn nắm bắt nắm đấm. Sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn hầu như xác định Vương Xung cái kia một bên có âm mưu. Chỉ là không biết loại này âm mưu là cái gì mà thôi. Cái cảm giác này để hắn vô cùng không thoải mái. 20 trượng, 10 trượng, cự ly trên tường thành đã không đủ 30 mét. Đối với các nước tới nói, không nghi ngờ chút nào đã sắp muốn đạt thành mục tiêu của bọn họ. Chỉ là không biết tại sao. Bất kể là phía trước phương áp trận Điền Càn Chân, thiết khế Tế Lạc Lực, vẫn là hậu phương Thôi Càn Hữu, Nguyên cái Tô Văn, An Lộc Sơn đám người, toàn bộ đều cảm giác được bất an mãnh liệt, từng cái căn bản không cười nổi. Vương Xung là thiên hạ công nhận binh thánh, chân chính dụng binh như thần, càng là yên tĩnh, càng là nguy hiểm, trình độ nào đó. Loại bất an này cùng không khí sốt sắng, thậm chí bị nhiễm đến rồi trước phương chính ở xung phong các nước binh sĩ. Oanh, trong chớp mắt, tựu ở vô cùng trong yên tĩnh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang từ sắt thép pháo đài nơi sâu xa truyền đến. Kèm theo chói tai kêu thét, một đạo bóng đen to lớn mang theo một tia nhàn nhạt, hầu như khó có thể phát giác ánh lửa. Bỗng nhiên từ bầu trời nặng nề rơi xuống, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, cái kia đen thùi lùi vật thể không rõ, ở rậm rạp chằng chịt các nước trong đại quân, mãnh liệt muốn nổ tung lên, sau đó nháy mắt hóa làm một đoàn nóng rực hỏa diễm. Cấp tốc lan tràn, a, ở nổ tung vùng đất trung tâm, vài tên các nước chiến sĩ bị nào đó loại không rõ màu đen vật thể nhiễm. Sau đó cấp tốc hóa là hỏa cầu, cháy hừng hực lên, dầu hỏa, một trận thê lương hô to cắt ra bầu trời, hoàn toàn phá vỡ loại này yên tĩnh. Sau một khắc, oanh, oanh, oanh, một cái lại một cái to lớn, dầu hỏa gảy liên tiếp. Có như mưa to gió lớn giống như lướt qua thật cao sắt thép pháo đài, từ trên trời cao mãnh liệt đập xuống. Cái kia tiếng nổ kịch liệt vang vọng mây xanh, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, toàn bộ chiến trường phía trước tựu biến thành một cái biển lửa. Lúc trước Tây Bắc cuộc chiến, đánh tan đại thực quân đội phía sau, Vương Xung vị trí lấy một đường thuận thế đánh tới Bát Đa. Bị diệt toàn bộ đại thực đế quốc, trong đó một cái trọng đại nguyên nhân, tựu là vì đại thực đế quốc đặc hữu loại này dầu hỏa. Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận đóng quân ở Bát Đa, cũng không phải là đơn thuần vì bình định. Trong đó một cái tác dụng trọng yếu chính là tổ chức đại thực đế quốc bách tính đào dầu hỏa. Tuy rằng dầu hỏa đào tốc độ cùng với số lượng, cự ly Vương Xung chế định mục tiêu còn kém 108,000 bên trong. Nhưng đó chỉ là bởi vì Vương Xung bản thân yêu cầu rất cao. Cho tới đại thực đế quốc đào dầu hỏa, một chút cũng không ít, mà này chút dầu hỏa cuối cùng toàn bộ đều bị đưa đến đại đường. Ngoại trừ một bộ phận đưa đến các nơi phòng lạnh, tương đương một bộ phận bị đưa đến căn cứ tiền phương. Cũng chính là bây giờ sắt thép pháo đài, thành vì bây giờ, dầu hỏa gầy. Cuộc chiến tranh này Vương Dung vẫn luôn không có sử dụng tới. Thẳng đến lúc này, các nước liên quân lít nha lít nhít đã vọt tới tường thành hạ, mới chân chính triển khai. Vương Dung không phát động thì lại đã vừa chạy chính là no cùng thức đả kích. Trong thời gian ngắn ngủi, chí ít chính là lấy ngàn mà tính dầu hỏa gầy oanh hạ. Ở các nước trong đại quân mãnh liệt muốn nổ tung lên. Toàn bộ sắt thép pháo đài trước, mấy ngàn trượng trong phạm vi, bao quát cái kia chút khiên xe, cùng với dơ cao trọng thuẫn ở bên trong, toàn bộ đều bị dầu hỏa nhiễm, hóa làm một mảnh hừng hực biển lửa. Khói đặc cùng hỏa diễm nhấc ngang cao hơn 10 mét, xem ra dọa người cực kỳ. Toàn bộ Đông Bắc một vùng nguyên bản trời đông giá rét. Nhưng vào giờ phút này, tất cả hàn khí đều bị quét đi sạch sành xanh. Chỉ còn lại hạ cuồn cuộn nóng sóng, vô biên vô hạn, phóng xạ tứ phương, hoa tuyết từ bầu trời bay xuống. Còn không có có tới gần, tự hòa tan, mà cái kia chút hòa tan tuyết thủy dung vào dầu hỏa bên trong. Chỉ là để hỏa thế biến đến càng thêm mãnh liệt. Cẩn thận, trong đại quân, một tên đông, đột quyết võ tướng phát sinh thê lương kêu to. Thế nhưng đã không còn kịp rồi. Từ để này chút các nước binh sĩ vọt tới tường thành hạ bắt đầu từ giờ khác đó. Vương Dung Tửu không nghĩ tới cho bọn họ trốn chạy cơ hội. Kèm theo từng trận sắp chết kêu thảm thiết, khói đen cuồn cuộn, tràn ngập chiến trường, mà trong không khí thì lại tràn ngập một luồng nồng nặc da thịt đốt cháy mùi. Nóng bỏng nhiệt độ cao thậm chí đem từng chiếc một khiên xe đều đốt đến đỏ bừng. Bên trong Minh Văn Hòa trận pháp cũng hòa tan ra, tử thương người nhiều vô số kể, mà phía sau, An Lộc Sơn cùng với Uyên Cái Tô Văn chờ các nước cự đầu thấy cảnh này. Sắc mặt nháy mắt thay đổi. Tửu ở vừa rồi, các nước vẫn là quân dung chỉnh tề, một mảnh sơ xác, thế nhưng thời khắc này, biển lửa bên dưới, lập tức thành tu la địa ngục. Cái người điên này, An Lộc Sơn trợn to hai mắt, mạnh mẽ mắng, đối với đại đường bách tính tới nói, Vương Dung tuyệt đối là yêu dân như con, không có người so sánh hiền tên. Rất nhiều bách tính thậm chí coi hắn là thành thánh nhân tái thế. Kính yêu có thêm, thế nhưng đối với các nước tới nói, Vương Dung cùng hiền minh hai chữ hoàn toàn không dính nổi một bên. Từ hắn hiện đang thi triển thủ đoạn đến nhìn, hắn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi ác ma. Không, e sợ liền ác ma đều không làm được tàn nhẫn như vậy sự tình. Loại này dầu hỏa đưa tới biển lửa không chỉ có khó có thể tiêu diệt. Trong khi dẫy chết, trên mặt đất tuyết đọng hòa tan phía sau mang theo dầu hỏa chung quanh khuếch tán. Tiến một bước tăng trưởng hỏa thế. Bao cát, vừa lúc đó, một trận gào thét vang vọng đất trời. Tựu ở trong đại quân, một tên vóc người tầm trung. Khí tức bàng bạc có như bão táp một loại võ tướng cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh. Nhìn kỹ lại, cái kia người trên lưng cắm vào năm chuôi tạo hình đặc biệt trường đao màu đen. Thình lình chính là Cao Câu Lệ chuẩn tướng Cao Tạng Vương. Mà theo Cao Tạng Vương mệnh lệnh, trong đại quân từng trận biến động, đại lượng Cao Câu Lệ binh sĩ trên lưng vác lấy từng cái chướng phồng bao bố. Cấp tốc bay về phía trước cướp, từng cái bao bố lập tức lấy cực cao hiệu suất. Đưa đến tiền tuyến, phía trước nhất một tên Cao Câu Lệ binh sĩ dùng sức ném đi. Trên vai bao bố lập tức thả vào biển lửa bên trong. Bị ngọn lửa đốt một cái, bao bố vỡ tan, lộ ra bên trong đại lượng cát. Lần này các nước liên minh, các quốc gia phân công sáng tỏ. Ở trong công thành chiến, thường thấy nhất chính là hỏa công. cho nên lúc đó phân công thời điểm liền đem nhiệm vụ này giao cho Cao Câu Lệ Đế Quốc. Cao Câu Lệ Đế Quốc cùng Đại Đường chinh chiến nhiều năm, ở cùng An Đông Đại Đô Hộ nhiều lần đánh giằng co bên trong. Cao Câu Lệ người từ lâu vô cùng thuế ruộng tâm đắc. Cao Tạng Vương dưới trướng thậm chí chuyên môn gây dựng một đội đại quân dùng cho dập tắt lửa. Này chút bao bố bên trong được toàn bộ đều là Cao Câu Lệ Đế Quốc từ hải một bên đào tới cát thô. Dập tắt lửa hiệu quả rất tốt. Phía trước đại chiến, Cao Tạng Vương cũng nghĩ tới dùng cát đi lấp chôn hố. Chỉ tiếc trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Đại Đường phương diện căn bản không có cho bọn họ cơ hội. 4 vạn Đại Đường bộ binh hạng nặng tạo thành địa ngục to bằng cái thớt trận cũng đã vượt qua cái kia đạo to lớn hố, giết vào trong đại quân. Cho tới sau đó cân nhắc đến tương lai còn cần cát đá dập tắt lửa, Cao Tạng Vương cũng không có ngăn cản Thôi Càn Hữu dùng thi thể lấp hố. Dầm dầm dầm, theo đại lượng bao bố thả vào biển lửa bên trong, cái kia ngất trời hỏa thế rốt cục chiếm được ngăn chặn. Bất quá nghĩ muốn tắt đại hỏa, nhưng còn xa không có như vậy dễ dàng. Cao Câu Lệ tác chiến ban đầu cũng ép căn chưa hề nghĩ tới đối mặt mình sẽ là đại thực dầu hỏa. Cao Câu Lệ Đế Quốc chuẩn bị này chút cát hiệu quả xa không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Người này thực sự là thật là đáng sợ. May là tọa trấn An Đông chính là Trương Thủ Khuê không phải hắn. Cao Tạng Vương ngồi ở trên ngựa, nhìn xa xa trên tường thành, trong lòng hồi hộp không ngớt. Ở trên chiến trường, binh sĩ có rất nhiều loại cái chết, thế nhưng bị dầu hỏa thiêu chết tuyệt đối là trong đó tàn nhẫn nhất cái chết một trong. Vị này Đại Đường dị vực vương, so với tưởng tượng lãnh khốc, tàn nhẫn cùng đáng sợ. Trước đó, Cao Câu Lệ Đế Quốc vẫn tự nhận vận khí nghèo nàn. Toàn bộ đế quốc nằm ở một cái bán đảo địa hình. Bất luận hướng phương hướng nào phát triển đều sẽ bị hạn chế. Lại thêm gặp gỡ Đại Đường Đế Quốc ưu việt An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê, bởi vậy vẫn bị đàn áp ở một góc mấy chục năm. Thế nhưng bây giờ nghĩ đến, Cao Tạng Vương trong lòng mơ hồ có chút vui mừng. Nếu như lúc trước trấn thủ An Đông không phải Trương Thủ Khuê, bọn họ rất có thể nghênh đón chính là Vương Sung cái này đại ma vương. Lấy này một vị thủ đoạn cùng tác phong, Cao Câu Lệ e sợ từ lâu là thành hủy người mất. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Sau một khắc, một trận kinh khủng chí cực tiếng gào to từ đằng xa truyền đến. Nháy mắt hấp dẫn Cao Tạng Vương chú ý. Cơ hồ là theo bản năng, Cao Tạng Vương xoay đầu nhìn sang. Chỉ là nhất nhãn, vị này Cao Câu Lệ Đế Quốc năng chinh thiện chiến danh tướng cũng không do cả người run lên. Đột ngột đổi sắc mặt, oanh, trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, một cái to lớn quả cầu sắt lấy lôi đình vạn quân tốc độ từ không trung mãnh liệt đập xuống. Không, đây cũng không phải là đơn thuần quả cầu sắt, mà là một cái đường kính đủ có 3-4 người cao to lớn trông sắt. Cái kia trông sắt bề ngoài lít nha lít nhít, hiện đầy từng căn dài 6-7 thước sắc bén gai cứng đỉnh hàn mang lấp lóe, xem ra dọa người cực kỳ. Phốc phốc phốc, trông sắt đập xuống địa phương, từng người các nước liên quân binh sĩ, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng, đã bị thật dài gai cứng phảng phất vải rách túi một loại đâm xuyên thân thể, mặc ở trông sắt trên. Tiếp tục hướng về trước ném tới, các nước binh sĩ từng cái đều có bất phàm tu vi. Hơn nữa trong cơ thể cương khí chất phác, tình huống bình thường hạ, căn bản không có như vậy dễ dàng bị đánh giết. Chỉ có điều cao hơn nữa tu vi, lại hùng hậu cương khí, đối mặt sắc bén vô cùng, nặng mấy tấn trông sát, cùng với từ ngày mà rơi cái kia cỗ khổng lồ bốc đồng, cũng căn bản không đỡ nổi một đòn. A, kinh khủng kia tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai,